Tổng tài cầm thú hãy sủng thê. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hợp đồng, cô ký đắn lười biếng nói. Tay cô run run cầm bút lên ký nguệch ngoạc, đôi mắt loà nhòa bởi những giọt nước mắt ư động tại đó. Nếu không phải cha cô bị ung thư não và đang cần tiền phẫu thuật gấp thì cô sẽ không ký vào cái hợp đồng chết tiệt này. Tôi đã ký, cô cắn môi chịu đựng. Tốt, giờ thì bắt đầu luôn nào. Hắn nhếch mép cười tà mị rồi vác cô lên vai đi thẳng lên phòng. Vừa đến phòng hắn mở cửa ra quăng cô lên giường, hắn tháo lỏng chiếc cà vạt trên người rồi tiến lại gần giường. Hắn đè lên cô, tay trái chặn hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại mạnh bạo xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia mà nhanh chóng tiến sâu vào trong khoang miệng cô, tham lam hút hết vị ngọt trong đó. Hắn hôn cô một hồi lâu mới chịu rời đi rồi di chuyển xuống xương quai xanh để lại một dấu ấn tím hồng. Dù có đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn mạnh bạo xé toạc chiếc đầm xanh ngọc mà cô đang mặc trên người, giờ trước mặt hắn là một thân hình bốc lửa với ba vòng mà hầu như cô gái nào cũng mong ước. Dục vọng trong người hắn bắt đầu sôi lên mà tiến hành bước kế. Kết thúc màn khởi đầu, hắn liền đưa tay xuống nơi tư mật của cô mà khám phá, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vào trong nơi ẩm ướt ấy mà ra ra vào vào, cảm giác dày vò, đau đớn lan tỏa khắp cả thân thể cô. Những chất dịch nóng ẩm trong nơi tư mật của cô chảy ra ướt cả một mảng giường. Hắn rút tay ra hài lòng miệng có ý cười nói. Hừ, đúng là đàn bà dâm đãng. Giờ có muốn, cô vặn vẹo thở gấp, cắn răng không đáp trả. Dù không nhận được câu trả lời, hắn vẫn nhanh chóng đưa thứ to lớn dưới hạ thân đang kia vào bên trong cô, một dòng máu đỏ chảy ra trong nơi tư mật của cô khiến cô đau rát. Á, nó đau quá. Ứ, bỏ ra, a hát, đi, quá trễ rồi. Hắn cúi xuống nói vào tai cô phả ra hơi khí nóng làm cho người cô run lên. Hắn không nhanh cũng không chậm đưa ra đưa vào vật ấy trong người cô, lúc đầu đau lúc sau cơ thể cô trở nên khoái cảm và ham muốn nó hơn mà vòng tay qua cổ hắn khiến hắn càng mạnh bạo hơn trước. Trong đêm đó căn phòng tràn ngập tiếng rên ma mị của người phụ nữ và tiếng thở gấp của người đàn ông. Sáng sớm, ánh nắng tinh mơ soi vào khuôn mặt mệt mỏi của cô làm cô thức giấc mở mắt dậy. Trong người uể oải không cử động nổi, cô cố di chuyển thì trong phòng tắm bước ra một người đàn ông cao to. Khuôn mặt tuấn tú và đặc biệt chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông dưới hạ thân để che đi bộ phận không nên nhìn. Không ai khác chính là hắn Vương Hạo, cách Trương,